thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức ni trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như chư tôn đức ni đã hoan hỷ tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong tịnh xá Minh Đăng Quang hôm nay. Và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và gia đình luôn an vui khỏe mạnh. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, hôm nay thì lần thứ hai chúng tôi được có mặt tại tỉnh xá Minh Đăng Quang ở tại thành phố Sydney này. Thì trong chuyến hoằng pháp lần này, tôi khởi điểm từ ở Melbourne, và sau thời gian giảng Melbourne thì tôi qua Sydney. Và sau hai buổi giảng tại Sydney thì tôi cảm nhận rằng là Phật tử của chúng ta, là cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại nói chung hay là người Phật tử Việt Nam nói riêng, thì chúng ta sống rất là giản dị, thanh bần, nhưng mà có tinh thần tâm đạo rất cao. Bằng chứng là tôi đi các chùa ngày hôm qua nay, tôi thấy các chùa đều được phát triển trang nghiêm, Phật tử gần xa trở về đây tu học có nề nếp hơn, và tinh thần của các vị cảm thấy phấn khởi và thoải mái hơn khi các vị trở về chùa. Đó là sự thay đổi đáng khích lệ, tán dương, và đó là một dấu hiệu đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày càng khởi sắc ở hải ngoại. Và lòng tin của Phật tử hải ngoại chúng ta đối với đạo pháp thì mong rằng là ở đây các chùa sẽ tạo điều kiện tu học cho chúng ta được ổn định hơn. Vì vậy tôi thấy chư tôn đức tăng ni ở các chùa cũng tạo mọi cái duyên lành cho các vị học đạo. Ngoài những cái vị chư tôn đức ở trong nước thì chúng ta còn mời thỉnh các vị chư tôn đức ở nước ngoài bao gồm cả những nước ở như Mỹ hay là các nước khác, trong đó riêng là chư tăng Việt Nam cũng thường xuyên sang đây thăm viếng và chia sẻ Phật pháp với các vị, tạo nên mối giao lưu cảm thông để bị hiểu biết nhau hơn, và đồng thời chúng ta cảm nhận được rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta đang trên đà phát triển như thế nào. Tại quê nhà chúng ta, đạo Phật phát triển rất vững bền, rất tốt, khởi sắc nhiều điều kiện bằng những yếu tố cơ sở vật chất và quần chúng về tu học rất là đông đủ. Và khi chúng ta sang những cái xứ như thế này thì tôi cũng thấy được các Phật tử cũng tranh thủ thời gian trở về chùa, mặc dầu là chúng ta ở những cái đất nước không phải có nhiều thời gian. Các vị phải chạy đua với thời gian cho cuộc sống, mà các vị còn dành thời gian tu học được là điều đáng hoan nghênh. Và tôi mong rằng tinh thần này các vị vẫn giữ mãi, vì Phật pháp là nơi nương tựa của chúng ta trong hôm nay và ngày mai để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong cái nhu cầu của cuộc sống chúng ta thì thật ra mà nói mỗi con người chúng ta có rất nhiều nhu cầu, nhưng mà nhu cầu làm giàu là điều không thể thiếu. Xin thưa các vị, một người cư sĩ Phật tử có nguyện vọng làm giàu đúng hay sai? Ai nói đúng nó đưa tay lên đây. Xin hoan nghênh các vị. Ở đây là các vị dường như nghe pháp hơi nhiều, bây giờ không có ngần ngại nữa, không hỏi cái nói liền, có nghĩa là đã nắm vững các vấn đề. Xưa kia chúng ta thấy một cái người Phật tử đến chùa cầu nguyện cho mình bình an, cầu nguyện cho mình hạnh phúc, cầu nguyện cho mình giàu có, vân vân. Có nhiều người xem đó là một sự cầu nguyện thuộc về lòng tham, và hay kết tội và hay chỉ trích cho rằng đó là tham. Nhưng mà xin thưa với các vị, mong ước để được làm giàu, cái đó không có lỗi. Quan trọng nhất là làm giàu bằng cách nào. Chứ còn cái chuyện mà mong ước để được làm giàu bằng cái khả năng, bằng cái sức lực, bằng tinh thần của chúng ta, bằng sự quyết tâm của chúng ta, đó là điều đương nhiên. Và trải qua thời gian dài, con người chúng ta đã vật lộn với cuộc sống, vượt qua biết bao nhiêu thử thách để đó có cuộc sống an vui hạnh phúc. Nhưng trái lại, bên cạnh đó có một số người khi họ được an vui hạnh phúc thì họ lại có những cái hưởng thụ nó lệch lạc, nó thiếu đạo đức và ảnh hưởng các vấn đề tệ nạn xã hội, đã dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc của chính mình gây nên. Và đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra, là vì sao những người ăn hên làm ra, những người giàu có lại thường dễ dàng phá hoại hạnh phúc của mình. Và tôi muốn chia sẻ với các vị trong quan điểm này, theo cái góc nhìn của một tu sĩ học Phật, thì tôi chia sẻ với các vị cái bài giảng với chủ đề là giàu lên dễ sanh tật. Ai gì là Phật? Thật ra mà nói, tôi cũng nói chung là cũng tổng hợp rất nhiều ý để chia sẻ với các vị vấn đề này. Như điều mà tôi hỏi với các vị từ ban đầu, ước mơ làm giàu không có lỗi, và các vị giàu có cũng không có lỗi. Có người nói đạo Phật là diệt trừ tham, trong ba độc là tham, sân và si, thì còn ước mơ, còn mong ước, còn làm giàu là tham. Vậy thì đạo Phật kêu là phải diệt tham, tại sao chúng ta còn ham làm giàu? Câu này nói không hiểu gì về đạo Phật. Bất cứ một ai là trong Phật giáo hay là ngoài Phật giáo đưa ra vấn đề này hoàn toàn không hiểu gì về đạo Phật. Và nếu nói như vậy thì đạo Phật vô tình trở thành sự kìm hãm sự phát triển của xã hội. Cho nên đây là một điều mà tôi có chia sẻ trong một cái quyển là Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật. Tôi có nói rất rõ. Và trong cái bài giảng là Tri túc trong Phật giáo, không có nhìn nhận về Phật giáo một cách nhầm lẫn như vậy. Rồi chúng ta tự vẽ bùa chúng ta đeo, tự chúng ta cho, rồi chúng ta mới kết tội đạo Phật. Chúng ta nói ví dụ như bây giờ ý nghĩa tri túc, thì chúng ta nói đạo Phật dạy tri túc có nghĩa là biết đủ được rồi. Như vậy ngài làm kiếm hai bữa cơm ăn đủ rồi, dù có khả năng làm có nhiều hơn nữa, nhưng mà vì học theo lời tri túc của Phật dạy là biết đủ, cho nên tôi làm có hai bữa ăn là đủ. Đúng không?

Hôm nay có duyên lành chúng con được nghe những lời vàng ngọc dạy bảo của Thầy. Chúng con nguyện tinh tấn tu tập để được an vui hạnh phúc. Căn lành mỗi ngày thêm lớn, đạo lực mỗi ngày tăng trưởng, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại đức Pháp Thể Khinh An, Phật hạnh viên thành để lèo lái con thuyền chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh đại đức cùng quý Phật tử hồi hướng. Cung thỉnh đại đức hồi niệm. Kính mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.